Thần tượng hay yêu, chương 21, góc truyện audio.com. Tới lúc vào phòng tập luyện. Hà, Jin, em tới rồi, thấy tụi nó bước vào. Nguyên reo lên, hử, cậu vừa gọi Jin là Hà hả? Thiên liếc xéo, A, D, đâu C, có T, tớ C, có G. Gọi Jin L, là Hà D, đâu? Nguyên lắp bắp, đừng nghi ngờ mà Thiên Tổng. Hừm, thôi, tập đi. Đoạn đó cậu tập chưa tốt lắm đâu. Thiên bắt đầu bài huấn luyện đặc biệt cho Nguyên. Ấy, cậu mà nói chưa tốt lắm chắc là đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi. Nguyên khóc thầm, Jin, qua đây anh dạy nhảy cho. Em muốn tập bài gì? Vương Nguyên, khải cao mày, tập tốt phần của em đi. Anh mà biết Su là bảo anh thì anh cũng như em thôi. Mà sao hôm nay lão đại lại về phê Thiên nhở? Bất công quá. Đinh Ghi Nguyên nghĩ rồi quay lại bài tập của mình. Ai, Jin nó ca giỏi vũ đạo cho lắm. Hay Thiên tỷ, anh dạy cho nó hộ em nhá. Nó mỉm cười suýt làm Thiên nhận ra. Tại sao ca phải là anh? Nguyên chu mỏ lên bực tức. Ừ thì, thế này nhá, bốc thăm đi, anh chúng thì sẽ cùng cặp với Jin. Nó chả biết nói gì đành đưa ra ý kiến bất hợp lý. Tốt thôi, Nguyên khoanh tay. Vận may sẽ thuộc về anh mà thôi. Để rồi xem, bảo anh cười, và kết quả như sau. Su, Nguyên, Jin, Thiên, Win, Khải, 3TTF, đổi lại mau con kia. Ao, từ từ em sẽ đổi. Nguyên ngó qua tờ giấy trong tay Thiên. Nói nhỏ, Thiên đẹp trai dễ thương ơi. Tôi biết tôi đẹp trai dễ thương rồi. Thiên đáp cậu còn lâu mới dễ thương bằng tớ. Tớ nhịn cậu lần này. Nguyên ôm cục tức trong lòng. Cậu đổi tờ giấy cho tớ đi. Đây, cho cậu. Thiên đưa tờ giấy cho Nguyên. Cậu bảo lão đại đổi giấy cho tớ. Nhóc Win có vũ đạo có vẻ tốt nhất. Ok. Nguyên tung tăng qua chỗ Tiểu Khải. Nên gọi vậy Kata. Chấm, Tuấn Khải, anh đổi tờ giấy cho Thiên ha. Tại sao, nếu anh đổi, em sẽ tiết lộ bí mật về gương mặt ba. T cho anh biết, Nguyên nói, thật, dĩ nhiên rồi, đậy, của chú, giờ nói anh biết đi. Khải tò mò, khi nào kỷ niệm ra mắt em sẽ nói. Nguyên đáp tỉnh bơ, cái thằng này, lúc đó thì biết mặt rồi còn đâu. Khải nhăn nhó, ầy, thì em nói lúc trước khi lên sân khấu là ok mà. Vậy còn được, xong việc, Nguyên đứng dậy, nhìn gương mặt đắc thắng của Su và Win công bố. Anh sẽ cùng cặp với Jin, cùng với Khải là Su và đương nhiên cặp còn lại là Uyên Thiên. Cái gì, bom trong đầu nó và Su nổ tung, không thể như thế được. Hề hề, vậy đi, mọi người, bắt đầu tập thôi, cái này là do em nhà anh Nguyên. Nguyên, anh hậu tạ em sao? Thì bắt đầu tập. Tất nhiên, vì ba, T quá hiểu TF nên phối hợp rất ăn ý, riêng cặp Uyên Thiên là giỏi nhất. Hai người họ nhảy không lớn một nhịp nào. Trong lúc tập, nó có lỡ để một thứ lặng lẽ đập vào mắt Thiên. Là chiếc lắc tay đó. Chiếc lắc tay hình bông tuyết mà nó đã tặng cho anh. Anh khá bất ngờ khi thấy chiếc lắc tay đó. Sao em ấy có thể có được chiếc lắc tay giống y hệt chiếc lắc tay đó được? Chả lẽ là Nhi, không thể nào, Nhi tuyệt đối sẽ không đeo nó khi đi ra ngoài thế này. Em ấy đã hứa với mình là chỉ được đeo khi ở trong nhà rồi cơ mà. Thì đang ở trong nhà mà anh. Đến phần cuối của bài nhảy nó mới phát hiện ra. Vội giấu chiếc lắc tay thì nó bất ngờ bị trượt chân. Ngay vào người Thiên. Hai gương mặt lạnh băng chỉ cách nhau chừng 5cm. Anh bỗng ngửi thấy hương thơm ấy. À em xin lỗi. Nó luống cuống đứng dậy. Nó sợ mình sẽ nói rằng nó chính là Thiên Nhi khi gần gương mặt người con trai của lòng nó. Anh không sao chứ, tiền bối, nè tiên bối, anh không sao, Thiên đứng dậy, chiếc lắc tay, mùi hương, sao lại có thể giống nhau tới vậy, cả giọng nói đó nữa chứ. Hai người không sao chứ, hai cặp kia chạy vội tới, là do em bất cẩn quá, làm anh ngã. Nó lo lắng, vì nó mà anh bị ngã mà. Anh không sao đâu, Thiên bám vai nó đứng dậy. Bị ngã như vậy là chuyện rất bình thường ấy mà. Vậy thì tốt rồi, nghe được chữ bình thường của anh là nó yên tâm rồi. Cách chương.